Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Con hươu dại dột. Sư tử ốm đau, chẳng còn sức đi săn mồi. Thế là nó bảo tùy tùng cáo: ta bây giờ rất muốn ăn thịt hươu, nhưng thân thể ta lại rất yếu. Mi hãy dùng mồm miệng khéo léo của mi lừa con hươu to nhất tới đây nhé. Cáo nhận lời với sư tử, đi ngay vào trong rừng. Từ ở nơi rất xa, cáo đã thấy một con hươu ăn cỏ ở dưới cây to. Cáo lò dò tới gần, giả bộ vui vẻ, nói: chúc mừng anh bạn nha, tôi tới đây là để chúc mừng anh đấy. Chủ nhân sư tử của tôi bị bệnh sắp chết rồi. Ông ta đang suy xét xem ai kế thừa vương vị sau khi ông ta chết. Ông ta nói là hổ thì cuồng điên, tự cao tự đại, báo thì hung bạo tàn nhẫn, lợn hoang thì ngu độn vô tri, voi thì tai chân vụng về, còn anh thì lại khác. Anh thân thể cao to, khôi ngô, tứ chi tráng kiện, sừng hươu phát triển cứng chắc, cho nên anh là có tư cách nhất thừa kế vương vị. Hưu bị những lời phỉnh nịnh của cáo làm cho ngây ngốc, bèn quay đầu lại hỏi: tôi quả thật có thể trở thành vua của rừng xanh à? Đó là đương nhiên, nhưng trước khi sư tử lâm chung, bạn tốt nhất là tới gặp ông ta một lần. Có lẽ ông ta có một số điều gì ủy thác dặn dò cho bạn. Hưu chẳng hề nghi ngờ gì lời của cáo. Thế là cùng cáo tới hang núi sư tử đang ở. Sư tử vừa nhìn thấy hươu là chồm tới, cắn được vào tai của hươu. Hươu bán mạng giãy giụa, cuối cùng thoát ra được khỏi vuốt của sư tử già, chạy về rừng. Cáo đã vất vả, trổ tài lừa vĩnh mới lừa được hươu tới, nhưng lại để nó chạy đi mất. Chán quá, giơ cả hai tay ra, biểu thị chẳng còn cách nào dụ hươu tới được nữa. Sư tử đói cồn cào, tới mức không chịu nổi nữa, lại ra lệnh cho cáo, phải nghĩ tiếp cách lừa hươu tới. Cáo không dám đắc tội với sư tử, thế là lại đi tìm con hươu vừa bị mất tai ấy. Nói cũng lạ, cáo vừa tới gần rừng thì lại con hươu đó nằm nghỉ ở bên một gốc cây. Cáo bước tới trước mặt hươu, khẽ khàng nói: tai anh bị thương rồi, khiến tôi thật cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đó chỉ là việc không ngờ tới. Vua sư tử quả thật không có ý phương hại gì anh đâu. Chỉ là ông ta muốn tới gần tai của anh để nói riêng với anh những lời trước khi lâm chung. Ai ngờ anh cố sức giãy giụa khiến tai bị thương thôi. Kẻ xấu xa đáng ghét, mi chớ hòng lừa ta lần nữa. Nếu mi còn không chịu cút đi thì ta sẽ dùng cặp sừng kiên cố hút mi đấy. Hưu phẫn nộ nói: ai ấy xin đừng, anh bạn chớ làm tổn thương hòa khí. Cáo vội nói vậy, sau đó nói tiếp: tôi đã theo sư tử nhiều năm, tôi lại không rõ về ông ta hay sao? Ông ta quả thật rất tín nhiệm anh, muốn anh kế thừa vương vị của ông ta. Bạn chẳng thể dùng tâm địa của kẻ tiểu nhân đo tâm can của người quân tử. Lại nói, anh làm sao lại để mất đi cơ hội làm đại vương nhỉ? Hưu bị những lời của cáo làm cho động lòng. Thế là lại một lần nữa bị lừa đến trong hang sư tử cư trú. Con hưu đáng thương đó, lần này không có cơ may trốn thoát, mà biến thành bữa tiệc ngon cho sư tử. Chính trong lúc sư tử đang ngấu nghiến ăn thịt hưu, thì cáo đứng ở một bên, nhìn thấy tim hươu rơi ra trên đất. Thế là lén nhặt lấy mà ăn ngay. Sư tử ăn hết thịt, bắt đầu tìm tim hươu. Cáo đứng ở nơi xa nói: ngài đừng tìm làm gì, con hươu này không có tim. Nó hai lần bị lừa, chủ động tới chỗ chết, thì làm sao có thể có tim được chứ? Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,